Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 621. Minimai, thu nhỏ, acid, armor hèn mọn mắc, nửa cái sân bãi là độc triều. Bay ở không trung, Electivire nhìn thấy trang cảnh này, trên mặt biểu lộ gọi là một cái xấu hổ. Thế mà không thể ngăn cản Nidoking đầy đất nhà đàm. Thậm chí nửa cái sân bãi đều sắp bị nọc độc bao trùm. Được rồi, nhân gia tốt xấu là 66 cấp Pokemon, mà lại so ngươi không biết sống lâu mấy năm. Cho người ta chừa chút mặt mũi. Kurotaku ở trong lòng cùng Electivire nói một câu. Mấy cái này ra hỏa một cái hai cái đều bành trướng cực kỳ. Trên cơ bản không đem dưới 70 cấp đối thủ để ở trong mắt. Đều cảm thấy mình nếu như không thể nghiền ép đối thủ, như vậy tại đồng bạn trước mặt khẳng định biết mất mặt. Đối diện, Quyết biểu lộ yên lặng, để che giấu nội tâm ở trong không bình tĩnh. Nói thật, sống đến hắn cái tuổi này, được chứng kiến sóng to gió lớn đếm không hết, đụng tới thiên tài cũng nhiều như lông trâu. Nhưng giống Kurotaku loại tầng thứ này, quả nhiên là một cái đều không có. Hắn đến cùng là mấy tuổi bắt đầu huấn luyện Pokemon? Hay là như thế nào huấn luyện Pokemon? Tuổi tác mặc dù lớn, vẫn như trước chú ý Silver Đại hội các địa khu cấp tranh tài. Quét trong nội tâm thở dài. Sớm biết sẽ gặp phải vị này đương thời chính nóng quán quân, hắn liền tự mình đi hiện trường xem so tài, mà không phải dùng băng ghi hình. Pixel quá thấp mơ hồ không rõ a. Ngày tiếp theo hắn đều không thể hảo hảo dự đoán Kurotaku thực lực. Đi, Quyết ném ra Pokebo, bạch quang lóe lên, một con như là bùn nhão hình dáng Pokemon rơi vào trong sân. Toàn thân tản ra kịch liệt hôi thối, khiến cho khán giả dù là ở xa mấy chục mét có hơn, cũng là có thể nghe được cái kia nhẹ nhẹ mùi thối. Hôi thối đặc tính mắc, ô oa. Thối quá, một cái tuổi nhỏ bé người xem nhịn không được che lên cái mũi. Đồng thời nói, đây cũng là một loại vũ khí đúng hay không? Hắn hỏi đối tượng là cha hắn. Cha hắn cau mày trả lời. Đúng, cái này Mark đã đem nó đặc tính sử dụng đến coi như không tệ. Kurotaku cũng cho là như vậy. Hắn lần đầu gặp được thúi như vậy Mark. Nghĩ đến thân thể nó bên trong hơn phân nửa có chút không muốn người biết, chân bảo. Có thể thúi như vậy, cũng chỉ có một ít đặc thù vũ khí hóa học mới có thể làm đến. Sau dung dịch Ammoniac còn kinh khủng, cay con mát, Pokemon, Mark, giới tính, đẳng cấp, cấp 67 đặc tính, hôi thối, thuộc tính, Poison, Trainer, Huyết chiêu thức, găng sót. Rác rưởi xạ kích, LV7, Minimai, thu nhỏ, LV6, Acid Armor LV6, Slatway LV6, Poison Ga, hơi độc, LV6, Fire Pan, hỏa diễm quyền, LV6, Pan, băng quyền, LV6, xe đầu Pan, ám ảnh quyền, LV5, Memento, sắp chia tay quà tặng, LV5 quả nhiên hôi thối. Mà lại cái này phối chiêu, khó trách lúc trước Nidoking liều chết cũng muốn tùy chỗ nhả đàm. Thông qua bàn tay vàng, Kurotaku một chút liền xem thấu mắc sáo lộ, đơn giản là dùng acid armor cùng độc triều dung hợp lại cùng nhau. Sau đó vô thanh vô tức sử dụng Minimai, thu nhỏ, đến di động, cuối cùng từ từng cái phương hướng đối phát ra công kích. Cái kia lấy trước mưa xông một cái, Rain Dance, cầu mưa, Electivire cánh tay phải giơ cao. Lập tức, bầu trời trong xanh mây đen dày đặc, nước mưa hoa nhỏ xuống tới. Trên mặt đất lưu lại nọc độc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở thành nhạt. Quyết biến sắc, trùng hợp, hay là Kurotaku đã nhìn thấu hắn ý đồ. Acid Armor, hắn vội vàng hạ lệnh. Thân thể như là bùn nhão mắc lập tức biến mất tại độc triều bên trong. Cùng chung quanh nọc độc hỗn hợp ở cùng nhau, lần này Electivire dù là muốn sử dụng Psychic, tinh thần cường niệm, cũng định vị không đến mắc chỗ địa điểm. Tiếp theo, Wade để mắc dùng ra Minimize, thu nhỏ, chiêu thức, vô thanh vô tức bên trong, cùng nọc độc hỗn hợp lại cùng nhau mắc thân thể không ngừng thu nhỏ. Minimize, thu nhỏ, thêm Acid Armor, trừ phi mắc chủ động hiện thân hoặc là trên đất nọc độc đều bị cọ rửa rơi. Nếu không Electivire vô luận như thế nào cũng tìm không thấy mắc chỗ. Hắc, chiêu thức ngược lại là dùng rất nhanh. Kurotaku trừng mắt hạt châu liếc nhìn trên mặt đất nọc độc. So với Battle Tower giải thi đấu bên trên tương đối khờ. Sẽ để cho nước ngã lưu Gudra. Wade mắc liền tương đối thông minh. Cùng nước mưa cọ rửa sau nọc độc cùng một chỗ lưu. Hắn một lát là thật nhìn không ra mắc ở đâu. Còn tại là cũng không có để hắn đợi bao lâu. Liền Electivire chính phía dưới vị trí. Cùng một đầu tuyến giống như màu tím đen poison thuộc tính năng lượng bỗng nhiên ly khai mặt đất. Hướng Electivire đã đâm đi. Electivire né tránh không kịp. Lúc này bị đánh trúng bàn chân tâm. Găng sót, rác rưởi xạ kích. Khoa trương soạt. Trong mây đen thiểm điện oanh minh, màu bạc lôi quang từ trên trời giáng xuống, giống như một đầu lôi long nhắm đánh xuống tới. Đây là Electivire sớm đã chuẩn bị xong Thunder, xét đánh, liền đợi đến chính Mark đưa tới cửa đâu. Mà đối mặt như thế hiểm cảnh, Mark lại là giống như biết trước, tại găng sót, rác rưởi xạ kích, màu tím đen ánh mắt bắn đi ra đồng thời. Liền lập tức hóa thành một bãi nước bùn, tiếp lấy một phân thành hai, trong đó một nửa biến mất không thấy gì nữa. Lôi long tấn công tại vậy lưu dưới một nửa nhỏ hẹp nước bùn phía trên. Tráng sĩ chặt tay, cái này có ý nghĩa gì sao? Kurotaku sầu lấy lông mày, bỏ qua chính mình một phần thân thể so với bị Thunder. Xét đánh, đánh chúng càng kiếm. Hắn không khỏi lần nữa mở ra trinh sát hệ thống, cẩn thận quét một lần mắc tư liệu, như thế xem xét, lại là để hắn phát hiện một chút không đồng dạng đồ vật. Đạo cụ, Black Slash, hiệu quả, làm Poison thuộc tính Pokemon mang theo lúc chậm chạp hồi phục nó thể lực. Thì ra là thế, khó trách như thế có gan, nói đoạn liên đoạn, thân thể có thể dựa vào Black Slash tái tạo. Nhưng bị lôi điện đánh trúng, liền sẽ lâm vào cứng ngắc, bị Electivire bắt được cơ hội, có chút đồ vật, mà lại cái này mùi dùng hôi thối đặc tính che giấu lặng yên không một tiếng động sử dụng. Poison ga, hơi độc, vết tích, Kurotaku có chút may mắn nếu không phải là hắn cái mũi coi như linh mẫn. Trên trời Electivire coi như tao tội, Von Switch, cho người khác một cái cơ hội đi. Hắn thấp giọng phân phó nói, chân phải bị găng sót, rác rưởi xạ kích, đánh trúng, đau nhức không thôi. Electivire lúc này vung vẩy lên chính mình hai cái đuôi. Giống như là máy bay trực thăng cánh quạt đồng dạng phát ra trận trận tiếng rít. Tiếp theo thả ra tia hình dáng dòng điện. Dòng điện cấp tốc hình thành tinh mịn Electroweb, lưới điện, bao phủ hướng mắc biến mất cái kia bộ phận sân bãi. Mắc bản thân tốc độ liền không khoái, minimize, thu nhỏ, sau tốc độ càng thêm nhanh không nổi, tất không thể miễn, Electroweb, lưới điện, trong công kích trốn ở một bãi nhỏ độc chiều bên trong mắc trên thân. Uy lực không cao, nhưng quả thật đánh trúng, Electivire thân thể khổng lồ lập tức hóa thành một đạo điện buộc, biến mất tại trong sân. Về tới Kurotaku Pokebo bên trong, Von Switch phát động một trong điều kiện tất yếu, công kích đến đối thủ, mà lại min lúc không cách nào chạy trốn hiệu quả cũng là Von Switch có thể tránh khỏi. Quyết lão gia tử cũng không nghĩ tới Kurotaku Electivire thế mà lại còn loại chiêu thức này. Biểu lộ có chút tiếc nuối, nếu như Electivire một mực lưu tại sân bãi lên. Mark chưa hẳn không thể đem nó dùng găng sót, rác rưởi xạ kích, bắn ngã, mặc dù nước mưa cọ rửa, trên đất nọc độc đều sắp bị hướng sạch sẽ. Có thể mắc cũng có thể chế tạo độc chiểu a. Tại món kia thần kỳ vật phẩm trợ giúp dưới, hắn có cùng Electivire đánh lâu dài lòng tin. Hiện tại, Kurotaku chắc chắn sẽ thả con kia Sizer đi lên a. Nhớ tới vậy chỉ có thể Mega Evolution Sizer. Quyết có chút nhấc lên lòng cảnh giác. Nguyên bản hiệu quả nổi bật Fire Punch, Hỏa Diễm Quyền, tại ngày mưa dưới uy năng giảm phân nửa. Mắc cơ hồ đối Sizer thúc thủ vô sách. Nhưng thật đáng tiếc, Kurotaku cũng không để cho hắn vừa lòng đẹp ý. Cái thứ hai phái đi ra chính là A-Bock. Gia hỏa này thật lâu không có ra sân. Khó được chạy đến đi dạo hai vòng. Tiện thể đem mắc cái này âm đến không được gia hỏa giải quyết rơi. A-Bock, Ai-Pan, Băng Quyền, quyết đối với Kurotaku lựa chọn kinh ngạc không thôi. Có thể cái này cũng không ảnh hưởng mắc tiến công. Lần này là giống như ngân châm màu băng lam dây nhỏ. Ước chừng chỉ có ngón út kích thước. Trong nháy mắt công kích đến A-Bock. Tiếp theo quyết tựa như nhân phẩm bạo phát. Dây nhỏ cấp tốc ăn mòn lên A-Bock thân thể. Đóng băng trạng thái. Quyết lão gia tử trong lòng lập tức vui mừng. Cái này nếu là cho nó đóng băng thành công. A-Bock chính là cá trong chậu, mặc cho mắc hành động, nhưng mà còn không đợi xương lạnh ăn mòn nhiều ít phạm vi. Chỉ nghe thấy đột nhiên, két, đến một tiếng, A-Bock bị đóng băng bộ phận vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Lộ ra dưới da cứng cỏi mới da rắn. Đặc tính set skin, lột xác, phát động, ti, A-Bock cao giọng tê minh, trong miệng hay, khói đen. Không cần tiền đồng dạng phun ra đi ra. Cho tới nay hay, khói đen, đều bị xem như là hạn chế kỹ tại sử dụng. Nhưng cũng đừng quên nó nguyên bản hiệu quả là tiêu trừ trên sân tất cả Pokemon năng lực giá trị. Tỷ lệ chính xác, tỷ lệ né tránh biến hóa. Bao quát cái khác một chút biến hóa chiêu thức mang tới biến hóa cũng là như thế. Thân thể hiện tại không sai biệt lắm, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay mắc tại hay. Khói đen, dưới tác dụng, cấp tốc giống khí cầu đồng dạng phóng đại, trở về đến nguyên bản hình thể. Lưỡi rắn phun một cái thu thập không trung tin tức tố A-Bock kém chút không có bị thối. Ngất đi, nhưng cái này cũng tỉnh nó lại đến chỗ tìm lung tung. Stomping tan trầm, dậm chân. Stomping tan trầm, dậm chân. Ground thuộc tính vật lý chiêu thức. Quy lực không cao nhưng có cái hiệu quả đặc biệt là lần trước hợp không có đánh trúng đối thủ. Lần sau hợp quy lực liền sẽ gấp bội. A-Bock lần trước dùng được chính là biến hóa chiêu thức. Đương nhiên không tính không có công kích đến đối thủ. Cho nên stomping tan trầm, dậm chân, quy lực không thay đổi. Chỉ là gấp đôi khắc chế mắc mà thôi. Thông qua cộng minh biết được một đầu phát ra hào quang màu vàng đất cái đuôi đập mạnh bên trong. Mắc đầu, tạo thành tương đối lớn tổn thương quyết vội vàng để mắc lui ra phía sau. Trên sân khói đen tràn ngập, dù là mắc cũng thấy không rõ lắm A-Bock ở nơi nào. Có thể vị trí của nó xác thực vô cùng rõ ràng. Chỗ nào nhất thối? Nó khẳng định ngay tại chỗ nào. Quyết lão gia tử thấy thế, hung hăng cắn răng một cái, để mắc lần nữa phân liệt thân thể, muốn lấy phân liệt sau thân thể tàn phế làm mồi dụ. Hấp dẫn đến A-Bock tới cửa, tiến tới trở tay cho A-Bock đến cái một quyền. Thế nhưng A-Bock nhưng so sánh hắn thông minh nhiều. Tại mắc phân liệt thời khắc, dưới thân thổ nhưỡng ầm vang hướng lên nổ tung. Một đầu bóng tím phá đất mà lên, màu vàng đất khí lưu bao khỏa thân thể thẳng tắp đâm vào mắc trên thân. Cũng không nhìn phân liệt sau giả thân, làm rắn dọa a, vũ nhục ai đây, hai lần hiệu quả nổi bật công kích, tăng thêm mắc ta gọt chính ta kinh người thao tác, dẫn đến nguyên bản còn có thể kháng một kháng mắc căn bản không có hoàn thủ cơ hội. Trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu. Khói đen bên ngoài, quyết lão gia tử nội tâm run lên, trên mặt biểu lộ cũng kinh ngạc nhìn,